Đan Võ Thần Tôn, chương 1107, ngăn cản, góc truyện audio.com. Bên cạnh hắn, băng hàn chi khí ngưng kết thành hai đầu băng xương cự long, xoay quanh vờn quanh, điên cuồng gào thét tiểu tạp toái, đi chết đi. Tiết Cảnh Quý một trường oanh ra, trong miệng hét lớn. Lạnh Long Phong Thiên Trường, một trường kia khí thế nghiêm nghị cuốn theo hai đầu dài 30 mét băng long, nộ cuốn tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng. Hạng run rế, không biết tự lượng sức mình. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, huyền hỏa tuôn trào ra. Tứ sắc huyền hỏa vờn quanh tại quanh thân, ngưng kết ra bốn đạo hư ảnh. Ác diện Tu La trên mặt giữ tợn quỷ diện, màu vàng kim Phật Đà, ngồi ngay ngắn màu đỏ hỏa liên phía trên. Ngạo thế kiếm tu cầm trong tay kiếm nhận khí thế lăng nhiên. Màu xanh vũ khí, ngửa mặt lên trời gào thét, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhấc quyền, huyền hỏa chen chúc tới. Hóa thành huyền hỏa giáp tay, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên liền biến huyền hỏa thần quyền đệ tứ trọng, ngọn lửa cháy bừng bừng sóng to. Huyền hỏa trọng quyền cuốn lên cuồn cuộn sóng nhiệt như biển lửa bốc lên, đánh tới hướng băng xương cự long. Oanh, một tiếng vang thật lớn, băng long ầm ầm nổ tung, đầy trời vụn băng tung bay. Trong khoảnh khắc bị cái kia cuồn cuộn huyền hỏa, đốt cháy không còn. Quyền kình thế đi không giảm, đánh tới hướng Tiết Cảnh Quý lồng ngực. Tiết Cảnh Quý run sợ thất xác toàn lực thôi động thần cương thi triển thân pháp muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn, Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, ngươi trốn được sao, nhưng mà, hắn thân pháp nhanh, Diệp Tinh Hà nắm đấm càng nhanh. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, huyền hỏa trọng quyền, ngang tàng đập xuống. Tiết Cảnh Quý hét thảm một tiếng, hung hăng nện vào mặt đất. Cát đất tung bay, nổ vang rung động, mặt đất bên trên, lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Diệp Tinh Hà từ trên trời giáng xuống, đưa tay ở giữa ngưng cương làm sức lực thổi tan bụi mù. Chỉ gặp Tiết Cảnh Quý nằm tại trong hầm, hơi thở mong manh. Hai cánh tay của hắn đã sớm bị huyền hỏa đốt cháy không còn, phát ra trận trận mùi khét lẹt. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ nói. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, mà là khẽ ngoắc một cái, lấy đi hắn không gian giới chỉ. Hắn đem thần cương rót vào trong giới chỉ cưỡng ép phá cấm chế, lấy ra một gốc linh thảo. Linh thảo treo ở hắn lòng bàn tay, toàn thân xanh biếc tán phát ra trận trận mùi thơm. Bụi linh thảo này, chính là bát phẩm lộc linh quy nguyên thảo. Diệp Tinh Hà thu hồi linh thảo, nhìn về phía Tiết Cảnh Quý, trong mắt sát cơ hiển thị rõ. Tiết Cảnh Quý ngăn không được run rẩy, cao giọng cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi, đừng giết ta. Chấm, ta là bị buộc bất đắc dĩ, đều là Độc Cô Trường Phong để cho ta làm. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói. Người hai tay đứt đoạn, đã là phế nhân một cái, ta không giết phế vật. Trở về nói cho Độc Cô Trường Phong, sáu tông thi đấu thời điểm chính là ta lấy hắn mạng chó ngay. Cốt, Tiết Cảnh Quý sắc mặt mừng như điên, dãy dụa đứng lên, chật vật chạy trốn. Diệp Tinh Hà thu hồi tầm mắt lẩm bẩm nói. Bây giờ, có này lộc linh quy nguyên thảo, luyện chế cửu truyền hoàn hồn thần đan còn cần ba loại linh thảo. Ta nhất định phải mau sớm tìm tới, mới có thể cứu đến Linh Khê. Nghĩ tới đây, hắn thu hồi linh thảo, đạp không mà lên, trở về địa linh các. Một lát sau, một hồi trong veo long ngâm qua đi, một đạo ánh sáng xanh rơi xuống đất linh các trong viện. Góc truyện audio.com, Chu Ngọc Vinh sắc mặt lo lắng, tiến lên đón đến, hỏi. Diệp công tử, như thế nào? Làm phiền Chu các chủ hao tâm tổn trí, ta đã đoạt về linh thảo. Diệp Tinh Hà chắp tay tạ ơn, đem vạn tượng truy tung bàn trả lại. Chu Ngọc Vinh nghe vậy, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Linh thảo không có ném thuận tiện, Chu các chủ ta xin được cáo lui trước, Diệp Tinh Hà chắp tay bái biệt nhanh chân rời đi địa linh các. Bất quá, hắn cũng không có trở về Thiên Viêm Thần Cung, mà là hướng luyện đan sư tổng hiệp hội mà đi. Còn kém cuối cùng ba loại linh thảo, hỏi một chút Lỗ Tiền Bối khắc có tin tức. Diệp Tinh Hà trong lòng chỗ niệm, nhanh chân mà đi. Một lát sau, hắn tới đến luyện đan sư tổng hiệp hội cổng, nhíu mày. Chỉ gặp cổng đám người vờn quanh, không ngừng thấp giọng nghị luận. Mới vừa chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên oanh một tiếng, liền chỉnh tòa lầu các đều run rẩy. Nghe nói là Lỗ hội phó luyện đan, lại nổ lô. Liền cổng đều phong tỏa, xem ra lần này nổ lô rất lợi hại, khả năng toàn bộ lầu ba đều bị tạc rối loạn. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Luyện đan sư tổng hiệp hội tầng lầu thứ ba, khói đen lượn lờ, còn có một cỗ thảo dược mùi khét lẹt. Lỗ Tiền Bối không biết lại tại luyện chế đan dược gì, ta lại đi lên xem một chút. Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, bước nhanh đến phía trước. Lúc này, cổng có hai cái áo bào đen chấp sự trông coi, thấp giọng nghị luận cái gì. Diệp Tinh Hà chắp tay nói ra, Hai vị chấp sự phiền toái thông báo một chút, nói Diệp Tinh Hà mong muốn thấy Lỗ hội phó. Đi đi đi, trong đó một tên cao gầy chấp sự không ngẩng đầu, phất phất tay. Không thấy cửa lớn đều phong, mấy ngày nay hiệp hội đều không mở cửa. Một tên khác to lớn tráng chấp sự càng là sắc mặt không kiên nhẫn, âm thanh lạnh lùng nói. Cút nhanh lên mở, nếu là chọc giận chúng ta, ngươi lại cũng đừng hòng tới luyện đan sư bên trong hiệp hội. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, âm thanh lạnh lùng nói. Không hổ là luyện đan sư tổng hiệp hội chấp sự, cực kỳ cuồng vọng. Lão tử có cuồng vọng tiền vốn, cái kia to lớn tráng chấp sự hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm, cút nhanh lên. Mọi người nghe vậy cũng là chỉ Diệp Tinh Hà, liên thanh chế giễu. Thiếu niên này không mọc mắt, không thấy Lỗ hội trưởng nổ lô thế nào có tâm tư gặp hắn. Đoán chừng là cái thôn quê dân đen, không có thấy qua việc đời. Hắn nói hắn gọi Diệp Tinh Hà, danh tự giống như ở nơi nào nghe qua. Một đám mặt người sắc mỉa mai, đối Diệp Tinh Hà chỉ trỏ. Hắn nhíu mày, vừa định nói rõ lý do. Diệp tiểu hữu, sao ngươi lại tới đây? Đúng vào lúc này, lầu ba cửa sổ truyền đến một hồi một chút bối rối âm. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩng đầu nhìn lại. Lỗ hội trưởng, mọi người thấy rõ người kia về sau, sắc mặt kinh ngạc không thể tin. Mới vừa, Lỗ hội trưởng gọi thiếu niên này Diệp tiểu hữu. T, hắn là lai lịch gì, vì sao có thể cùng Lỗ hội trưởng xưng huynh gọi đệ? Ta nhớ ra rồi, hắn là Thiên Viêm Thần Cung tân tiến thiên tài Diệp Tinh Hà. Ta nghe qua hắn, lúc này, mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà thời điểm, ánh mắt bên trong đã nhiều một vệt vẻ kính sợ. Mà Lỗ Minh Sinh thăm dò xem ra, mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, vẫy tay. Diệp tiểu hữu, ngươi tới vừa vặn, mau lên đây một lần. Diệp Tinh Hà lắc đầu cười khẽ, Lỗ tiền bối ta có thể vào không được, luyện đan sư tổng hiệp hội đều niêm phong cửa, mới vừa ta muốn đi vào, lại bị hai vị chấp sự ngăn lại. Gocchuyenaudio.com Dứt lời, hắn giống như cười mà không phải cười, dương mắt nhìn về phía cái kia hai cái áo đen chấp sự. Lỗ Minh Sinh đột nhiên giận dữ, hét to nói, người nào lớn như vậy gan chó, dám cản ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đạp không mà lên, bay xuống tại Diệp Tinh Hà trước người. Lúc này, mọi người đều là thân thể run lên, câm như hến. Lỗ hội trưởng nổi giận cũng không phải người bình thường có thể gánh chịu. Mọi người không khỏi chậm rãi lui lại, để tránh bị tai bay vạ gió. Mà hai vị kia áo đen chấp sự càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cúi đầu không nói. Lỗ hội trưởng ta, cái kia to lớn tráng chấp sự do dự một chút còn muốn ngẩng đầu nói rõ lý do. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe, ba, một tiếng, Lỗ Minh Sinh một bàn tay phiến trên mặt của hắn, lạnh giọng nói. Lăn đi, không có mắt cầu vật, cách chương.